Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86. 3. Họa bích đổi hồn trừ 12 một người nam nhân giống khẩu túi dường như bay đi ra ngoài. Sau đó, phanh, một chút đâm phiên bên cạnh tiểu trà án. Tính cả trà án thượng cắm đào chi rơi văn bình hoa cùng nhau. Rối tinh rối mù lăn thành một đoàn, phát sinh ở đại đường một góc nho nhỏ xôn xao. Không có đánh gãy náo nhiệt yến hội, quanh mình các yêu quái căn bản không để bụng quý đông cùng nam. Nhân chi gian đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngược lại ham thích với có náo nhiệt nhưng xem, một đám cười ha ha. Thế nhưng còn có trầm trồ khen ngợi vỗ tay cùng thổi huýt sáo, quý đông lúc này mới thấy rõ. Bị hắn ném văng ra người nọ ăn mặc một bộ xám xịt người hầu phục. Dáng người nhỏ gầy, nhìn ra khả năng liền 1m7 đều không đến, thân xuyên áo xám nam nhân quăng ngã cái 7 vựng 8 tố. Lúc sau, phản ứng đầu tiên thế nhưng là giơ lên tay áo che khuất diện mạo. Lảo đảo từ trên mặt đất bò lên, đỡ tán loạn búi tóc, che mặt miêu eo. Một đầu chui vào yêu quái trong đàn, quý chim nhỏ thậm chí liền người nọ diện mạo đều không có thấy. Rõ tuy rằng quý đông cũng không nhận thức hắn, nhưng không thể nghi ngờ, kia khẳng định là cái đến từ Đào Hoa Nguyên tham diễn giả. Hơn nữa rất có thể là hiện tại đang ở đương quỷ người, chỉ là quý chim nhỏ cảm thấy thập phần nghi. Hoặc, bọn họ chưa từng gặp mặt. Đối phương lại là như thế nào từ một đồng yêu quái liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình thân. Phận, không đợi hắn cân nhắc minh bạch vấn đề này. Giây tiếp theo, quý đông chỉ cảm thấy sau sống chợt lạnh, toàn thân nổi da gà đều dựng lên, không cần quay đầu lại. Chỉ dựa vào mãnh liệt nguy cơ ý thức, quý chim nhỏ cũng đã biết, có một người, ở lặng yên không một tiếng động bên trong đến gần rồi hắn. Giờ phút này liền đứng ở hắn phía sau, cùng hắn dán đến cực gần. Ngoạ tào, quý đông căn bản cái gì đều không kịp tự hỏi, hắn nâng lên tay. Sau khuỷu tay đột nhiên chiều sau va chạm, nhưng mà đứng ở hắn phía sau người hiển thị sớm đã làm. Tốt phòng bị, một bàn tay vững vàng mà nâng quý đông khuỷu tay. Tá rớt kia cổ sung lượng lúc sau, tia chớp một khẩu uốn éo. Liền phẳng phất cương kiềm giống nhau, đem hắn một cái cánh tay đừng tới rồi phía sau, kia tốc độ thật sự quá nhanh, mau đến liền, Đào Hoa. Nguyên trung huấn luyện viên máy móc người đều chưa từng có biểu thị quá này chờ sắc bén chiêu. Thức, không tốt, quý đông trong lòng thầm kêu không ổn, gập lên chân, dùng sức xoay chuyển bả vai. Ý đồ đem chính mình cánh tay từ trong tay đối phương tránh thoát ra tới, đừng nhúc nhích lúc này. Hắn phía sau người cúi xuống thân, để sát vào hắn vành tai, thấp giọng nói một câu, là ta, nghe được quen thuộc tiếng nói. Quý đông tức khắc giống như một con tiết khí bóng cao su. Cả người đều mềm xuống dưới, theo ta đi, đứng ở hắn phía sau người dùng gần như thì thầm âm lượng. Nói, quý đông không nói một lời, yên lặng gật đầu, sau đó hắn tùy ý đối phương bắt lấy chính mình thủ đoạn. Một đường linh hoạt đi vị, xảo diệu mà tránh đi vui đùa ầm ĩ yêu quái, thực mau liền đi tới góc chỗ cửa thang lầu, lại an tĩnh mà nhanh chóng lên lầu thẳng đến thoát ly cuồng hoan yến hội. Quý đông mới rốt cuộc có thời gian cẩn thận đánh giá trước mặt nam nhân, người nọ ước chừng so với. Hắn cao hơn phân nửa cái đầu, xuyên một thân bạch y, mang chỉ có ở cổ trang kịch mới có thể nhìn đến khăn che mặt. Mông lung thấy không rõ chính mặt, chỉ là hắn hình dáng cùng thân hình, quý đông đều quá quen thuộc, vừa thấy liền biết là ai, nhậm, quý đông thấp thấp mà kêu một chữ, bạch y nam tử quay đầu. Dựng thẳng lên ngón trỏ, ý bảo hắn trước đừng nói chuyện, quý chim nhỏ đồng học lập tức nghe lời nhấp khẩn môi, sau đó hắn đã bị người nắm tay xuyên qua lầu hai hành lang, đi vào nhất mặt một phòng trước cửa. Nhìn đến bạch y nam tử vươn tay ở ván cửa thượng gõ tam hạ. Dừng một chút, lại gõ cửa tam hạ, môn thực mau từ trong sườn mở ra một cái chỉ có thể cất chứa một người thông qua. Tiểu phùng, bạch y nam tử lãnh quý đông lóe vào trong phòng, và quý đông nhìn đến trong phòng. còn có một đôi xa lạ tuổi trẻ nam nữ, hai người đều là 20 tuổi tả hữu tuổi tác. Lớn lên rất giống, đều có một trương tú khí mặt trái xoan, nhàn nhạt lông mày, hơi có chút thượng chọn hạnh nhân mát, không tính là thật xinh đẹp, lại là tràn ngập thanh xuân hơi thở diện mạo, quý chim nhỏ xác định chính mình cũng không nhận thức. Này hai người, vì thế hắn quay đầu lại nhìn về phía còn đứng ở cạnh cửa bạch y nam tử, lúc này đối. Phương đã nhanh nhẹn mà gỡ xuống mũ sa, lộ ra chính mình chân dung, quả nhiên đúng là Quý Đông tâm tâm niệm niệm hồi lâu nhậm tiệm mặc hắn. Cổ họng không tự giác mà lan lộn một chút, nếu không phải nơi này còn có hai cái người xa lạ. Quý Đông là thật sự rất muốn trực tiếp nhào qua đi. Gắt gao ôm lấy nhậm đại mỹ nhân nhi, trước tự giới thiệu một chút, lúc này. Trong phòng nữ hài nhi nói chuyện, nàng chỉ chính mình. Báo ra tên thật, ta kêu Phản Hạc Miên, sau đó lại chiều bên người nam hài nhi một khoa tay múa chân. Hắn là ta song bào thai đệ đệ, kêu Phản Lộc Minh, Quý Đông quay đầu lại, xem nhậm tiệm mặc gật đầu, liền hướng tỷ đệ hai báo tên, thừa dịp hai người đối thoại một lát công phu. Phản Lộc Minh đã từ trên giường đứng dậy, đi đến trước cửa phòng, xác nhận môn xuyên xác thật cắm hảo lúc sau. Lại từ trong lòng ngực lấy ra một trương hoàng phù, bẹp một chút dán tới rồi ván cửa thượng, Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, nam hài nhi quay đầu lại, đối tượng quý chim nhỏ mê hoặc ánh mắt, mở miệng giải thích nói, đuổi yêu phù, ở đào hoa nguyên, đoái tới dùng một lần đạo cụ. Tuy rằng chỉ là hàng rẻ tiền, bất quá nghe nói có thể làm sơn tinh quỷ quái sinh ra theo bản năng chán ghét cảm. Hắn dừng một chút, nghĩ ra cái tự nhận là thỏa đáng so sánh, đại khái liền cùng đuổi muỗi dán giống nhau, liền tính ngươi biết rõ nó huân bất tử muỗi, tốt xấu có thể tính cái tâm lý an ủi đi Quý Đông. Ngoặc kép, hắn do dự một chút, đem phun tào nuốt trở vào, thay đổi cái vấn đề, vì cái gì muốn dán đuổi yêu phù, nam hài nhi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một mặt có thể nói quỷ dị mỉm cười, sau đó hắn cái gì cũng chưa nói. Mở ra tủ quần áo, kéo ra một quyển chăn bông, rũ mở ra, sau đó từ bên trong, móc ra một con bốn chân đào tích cóp hôi mao đại chuột Quý Đông. Ngoặc kép chấm hỏi, dán lên đuổi yêu phù, là phòng ngừa lúc này có yêu quái xông tới, nam hài đem trong tay kia chỉ so nắm tay còn đại chuột. Ném ở trên mặt đất, chiều không hiểu ra sao quý chim nhỏ cười, bởi vì chúng ta chuẩn bị muốn bức cung, vì thế Quý Đông liền nhìn Phàn gia tỷ đệ một người cầm một cây. Chiếc đũa, bắt đầu đối kia chỉ đáng thương hôi mau chuột một trận loạn chọc vài phút lúc sau. Chuột sinh sôi bị bọn họ chọc tỉnh lại, chi chi kêu thảm biến thành một cái đột miệng bẹp má trung niên mập mạp. Ngà khoát Quý Đông đờ đẫn tưởng. Đây là trong truyền thuyết bắt cóc đi, cam đoan không giả cái loại này. Ngươi, các ngươi đều là nhân loại đi, rốt cuộc là như thế nào che giấu trụ trên người kia cổ người mùi vị. Đại chuột đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người. Vẻ mặt đưa đám, không chờ hai tỷ đệ mở miệng hỏi chuyện, liền trước tiêm giọng nói kêu rên nói. Còn có, các ngươi trà trộn vào tới rốt cuộc là muốn làm gì? Đương nhiên, phiếu thịt vấn đề, bọn bắt cóc nhóm là không có nghĩa vụ trả lời, Phàn Hạc Miên cuốn lên tay áo. Đi lên liền đối chuột tinh tới một đốn cực kỳ tàn ác tổ hợp quyền. Đem không hề sức phản kháng mập mạp đánh héo ba lúc sau. Thẳng thiết chính đề, nói, các ngươi tòa nhà này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bách với dâm uy. Hôi mau chuột chỉ phải khóc sướt mướt mà đem hắn biết đến chuyện này tất cả đều nói cho trong phòng. Bốn cái hung thần ác sát nhân loại ở chuột tinh tự thuật chung. Quý Đông biết được bọn họ hiện tại thân ở này chỗ nhà cửa. Có một cái tiên khí mờ ảo tên, kêu chỉ lan tiên phủ, nhưng mà, này chỗ tiên phủ đến tột cùng ở nơi nào? Hắn lại căn bản nói không rõ, chuột tinh chỉ biết hắn là bị núi rừng gian phát ra mãnh liệt linh khí. Hấp dẫn, cho rằng chính mình phát hiện nơi nào đó động thiên phúc địa. Lại hoặc là cơ duyên dưới tìm được không xuất thế thiên tài địa bảo. Hưng phấn xông vào, kết quả một giấc ngủ dậy, cũng đã vào Chỉ Lan Tiên Phủ, theo sau hắn đã bị sớm đã ở nơi này đại yêu hợp nhất. Đường một người nho nhỏ sau bếp chạy đường, đương nhiên. Sơ sơ tiến vào tiên phủ mỗi một con yêu quái đều sẽ không cam tâm bị nhốt chết ở chỗ này. Tự nhiên nếu muốn tận biện pháp ý đồ rời đi, bao gồm này chỉ chuột tinh, nhưng mà bọn họ mặc kệ như thế nào nỗ lực. Đều không thể rời đi này chàng dinh thự, chuột nói. Mặc kệ là đại môn vẫn là mấy chỗ cửa hông, đều bị một loại lực lượng cực kỳ cường đại gắt gao phong bế. Mặc kệ là dùng đao chém rìu phách, lại hoặc là dùng yêu lực đẩy đâm, đều không thể ở nhắm chặt ván cửa thượng lưu lại chẳng sợ một cái hoa ngân. Mà bọn họ cũng vô số lần nếm thử từ tường viện nhảy ra đi. Lại đều không ngoại lệ sẽ ở rơi xuống đất sau phát hiện chính mình lại về tới trong nhà. Quả thực liền phảng phất có ai dùng ảo thuật thao túng bọn họ ngũ cảm. Chế tạo ra một cái vô hạn tuần hoàn quỷ đánh tường giống nhau, tỉnh lại các yêu quái đều sẽ bị tiền. Bùi nhóm báo cho, muốn chạy ra Chỉ Lan Tiên Phủ duy nhất phương pháp, chính là dùng lầm sông tới nhân loại tới đổi, mỗi phùng có một nhân loại tiến vào. Liền có thể có một con tinh quái rời đi, vừa ra tiến, có qua có lại, không nhiều không ít, nghe đến đó, Phàn Lộc Minh đánh gãy chuột tinh tự thuật, như vậy lầm sông tới nhân loại sẽ thế nào? Hôi mau béo chuột do dự dự mà nâng lên mí mắt. Nhìn trước mặt bốn gã nhân loại, biểu tình thập phần thấp thỏm, nhân loại chỉ cần dùng ăn tiên phủ rượu và thức ăn. Liền rốt cuộc ra không được, hắn rũ xuống mí mắt, ngượng ngùng đáp, nhiên, sau đó, có sẽ biến thành cái bàn ghế dựa một loại tiểu ngoạn ý nhi. Ta liền tùy ý bãi ở trong phòng, có liền hóa thành heo dê bò mã một loại xúc vật. Dưỡng béo liền ở phía sau bếp làm thịt ăn thịt. Nói đến chỗ này, chuột tinh dùng khóe mắt dư quang bay nhanh mà ở nhậm tiệm mặc kia trương lạnh như băng khuôn mặt. Tuấn Tú Thượng liếc mắt một cái, khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp mà bổ sung nói. Nếu là hơi có chút tư sắc, liền sẽ bị đại vương thu vào hậu viện. Hầu hạ hắn, không ngừng là quý đông, liền Phàn gia tỷ đệ đều không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía nhậm đại mỹ nhân nhi, nhậm tiệm. Mặc lại liền lông mày đều lười đến động một chút khụ, Phàn Hạc Miên ho khan một tiếng. Hơi có chút cố tình mà đem đề tài vặn trở lại quỹ đạo thượng. Các ngươi cái kia, đại vương, rốt cuộc là cái gì yêu quái? Đại vương hắn không phải yêu quái, là thần tiên, chuột tinh thành thật mà trả lời. Hắn là ngũ thông thần, pháp lực cao cường, lợi hại thật sự đâu. Quý đông, ngoặc kép chấm hỏi, hắn tự hỏi kiến thức hạn hẹp, chưa bao giờ nghe nói qua này hào thần tiên tên tuổi. Tự nhiên cũng cảm thụ không đến một chút ít kính sợ chi tâm, Phàn gia tỷ đệ cùng quý chim nhỏ giống. Nhau, nghe được ngũ thông thần tên này, cũng chỉ là cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cùng nhau nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, chỉ có nhậm tiệm mặc như là nghĩ tới cái gì dường như. Hơi hơi gợi lên khóe môi, lạnh lùng mà hừ cười một tiếng. Hết chương.